sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 80, bỏ nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhất giả vờ không nghe thấy, cúi đầu. Hoắc Bắc Hành ngơ ngác nhìn cậu. Không thể không nói, Hoắc Bắc Hành có khi không vui hoặc cố chấp với một chuyện gì đó, luôn cho An Nhất ảo giác rằng đối phương vẫn còn chưa khôi phục, cảm giác đối phương còn chưa khôi phục. Đề tài kết thúc nhưng mà Hoắc Bắc Hành vẫn cố chấp. Sao em không nói lời nào? An Nhất ngẩng đầu lên giả ngu. Cái gì? Chúng ta vừa nói về cái gì vậy? Ở trong phòng nghe lời tôi. Trước câu này, Hoắc Bắc Hành, em cảm ơn tôi. An Nhất liếm môi, em không muốn cảm ơn anh nữa. Hoắc Bắc Hành bình thường không có cơ hội đàm phán quyền lợi của mình với An Nhất. Hiện tại tại căn bản sẽ không bỏ qua thời cơ này. Nhưng vừa rồi em đã nói ra miệng. Không sao đâu, anh có thể coi như không nghe thấy. Hoắc Bắc Hành, vậy tôi không muốn. Nhìn hành động ấu trĩ của đối phương, đột nhiên An Nhất bị kéo về 2 năm trước. Vào những lúc như thế này, không thể trả lời theo đối phương, chỉ có thể dùng độc trị độc thôi. Thường được gọi là dùng ma thuật để đánh bại ma thuật. An Nhất đặt đũa xuống, không ăn nữa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Bắc Hành. Anh đang từ chối em. Hoắc Bắc Hành sửng sốt. Cái gì? Đôi mắt nho của An Nhất tràn đầy hoảng hốt. Anh vừa từ chối em. Ếch xanh nhỏ hiểu ý vua. Em hiểu rồi, chúng ta không còn giống như trước nữa. Hôm nay nén nói không với em, ngày mai sẽ. Sẽ không, nén sẽ, vừa rồi nén còn nói không với em. Hoắc Bắc Hành cúi đầu. Là tôi sai rồi. An Nhất phòng bị thăm dò. Thật sao? Thật. Thấy sắc mặt An Nhất tốt lên, không còn buồn bã nữa, nhưng lại sợ đối phương không bộc lộ cảm xúc hết, Hoắc Bắc Hành hỏi. Em còn có gì muốn không? Có, chỉ thấy An Nhất tươi cười rạng rỡ. Em còn muốn một phần cá tuyết nữa. Hoắc Bắc Hành bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong mắt lại kiên nhẫn mang thêm phần sủng nịch, cực kỳ cam tâm tình nguyện. Còn muốn thêm cái gì nữa không? Để em xem thử. An Nhất nhìn thực đơn, Hoắc Bắc Hành chỉ ra mấy món ăn hợp khẩu vị của cậu, hỏi cậu có muốn ăn không? Ánh mắt An Nhất dừng lại trên ngón tay thon dài của anh vài giây. Sau đó mới gật đầu. Ăn tối xong, Hoắc Bắc Hành bảo tài xế lái xe trở về, cùng An Nhất tản bộ bên đường, định đi cho tiêu thức ăn về nhà. Thân hình Hoắc Bắc Hành mặc vest cực kỳ đẹp như đang bước đi trên sàn diễn, hiện anh thản nhiên khoác áo vest lên cánh tay, đôi chân dài cất bước về phía trước. Tình cờ đi ngang qua nơi An Nhất mời anh ăn kem lúc trước. Hoắc Bắc Hành nghiêng đầu, em có muốn ăn kem không? Lúc Hoắc Bắc Hành quay đầu lại, không một bóng người. Vợ anh ta đâu, còn một người vợ lớn như vậy nữa. Hoắc Bắc Hành vội vàng xoay người đi tìm, chỉ thấy An Nhất đứng trước một cửa hàng tạp chí không nhúc nhích chân, hai mắt lấp lánh. Chủ cửa hàng tạp chí thấy có người dừng lại trước kệ trưng bày bên ngoài nên đi ra khỏi cửa hàng. Tiên sinh, muốn xem cái gì? Trên đường, người đến người đi, An Nhất chỉ quyển tạp chí Mãnh Nam nóng bỏng kia. Quyển này tôi có thể xem được không? Tạp chí được bọc trong bì trong suốt, có vài dấu trang nhỏ, đây là phiên bản mới nhất được phát hành một tuần trước. Một tuần trước, An Nhất đang bận đánh nhau với tên trộm, hoàn toàn quên mất tạp chí Mãnh Nam. Hiện tại nhìn thấy, là niềm khao khát tột độ, dù sao mỗi một quyển trước cậu đều có. Tiên sinh, quyển này là bán chạy nhất đó. Đây là quyển cuối cùng của cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ cửa hàng là một người có thể tiếp thị bất cứ lúc nào cho bất cứ sản phẩm nào có trong cửa hàng. An Nhất vừa nghe vội vàng nhét bảo bối nhỏ vào lòng. Ông chủ, tôi muốn. Em muốn cái gì mà muốn? Giọng điệu oán giận trầm thấp từ phía trên truyền đến. An Nhất ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa của Hoắc Bắc Hành tràn ngập không vui. Trả về. Nhìn người đàn ông không biết xấu hổ khoe thân in trên bìa, Hoắc Bắc Hành hận không thể xé nát nó. Muốn dính hương hoa dại lên người của anh, hoa dại nhà ngươi cũng không nhìn xem đây là người của ai. An Nhất làm sao chịu? Không, Hoắc Bắc Hành mắt đào hoa cảnh cáo nheo lại. Em có mang theo tiền không? An Nhất sững lại, chết tiệt, cậu thực sự không mang theo. Hơn nữa điện thoại của cậu trong lúc ăn cơm đã hết pin rồi. Hiện tại đối phương hung hăng nắm lấy chỗ khó khăn của ếch xanh nhỏ. Thật xảo quyệt, ánh mắt An Nhất nhìn Hoắc Bắc Hành trong nháy mắt từ cự tuyệt biến thành khát vọng. Em muốn mua cái này, bây giờ mà mềm lòng, thì cuốn tạp chí này sẽ xuất hiện trên đầu giường của mình. Không mua, An Nhất cực lực đề cử, Mãnh Nam đều xem cái này, Mãnh Nam, ghế giày, vì vậy tôi muốn có nó. Hoắc Bắc Hành ôm tay, không mua, An Nhất mím môi, nhưng em muốn, chồng em sẽ mua cho em, chồng em sẽ không mua cho em, chồng em sẽ mua, ai mua cho em thì đó chính là chồng em. An Nhất, em đừng tưởng rằng chiêu này có tác dụng với tôi. An Nhất càng hung dữ, chồng em nhất định sẽ trả tiền, nói không mua thì chính là không mua, không cần anh mua, chồng em mua, nói không mua mà. Hoắc Bắc Hành vừa nói vừa lấy ví ra, lấy thẻ ra đưa cho chủ tiệm. Chủ cửa hàng, tay săn ảnh núp đằng sau một cái cây lớn. Hoắc Bắc Hành sắc mặt khó coi, nhìn người đàn ông khoe thân trên bìa. An Nhất, em có quyền tạp chí này thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Hoắc Bắc Hành hiện tại cũng không dễ lừa gạt như Hoắc Đại Bảo, anh chính là phiên bản tiến hóa của Hoắc Đại Bảo. An Nhất, ý anh là sao? Bỏ nhà đi, đối phương khôi phục, nhưng lại hình như không khôi phục. Trở về đến nhà, Hoắc Bắc Hành làm bộ thu dọn cho mình một cái vali, sau đó sải bước đi tới bên cửa. An Nhất ôm bảo bối nhỏ đi theo. Hoắc Bắc Hành, đừng có đi theo tôi. Nói xong đóng cửa mà đi. Nửa tiếng sau, Hoắc Bắc Hành châm một điếu thuốc ở dưới cửa tầng chung cư. Khói lượn lờ trước mặt anh. Hoắc Bắc Hành, mẹ kiếp, thật sự không đuổi theo. Một màn này vừa vặn bị tay săn ảnh tới ngồi xổm chụp được. Chàng trai tốt, trực tiếp xông thẳng vào KPI cuối năm. Rất nhanh, Hoắc Bắc Hành cùng người yêu cãi nhau. Hoắc Bắc Hành phẫn nộ rời khỏi nhà, xông lên bảng hot search. Một lượng lớn lượt đọc và bình luận dưới bài đăng. Sau khi nhấp vào, tôi thực sự có chút bối rối. Nhìn thấy tiêu đề, tôi cho rằng Hoắc Tổng quay trở lại thiết lập cha nam. Kết quả lại là người tốt, tôi gọi thẳng người tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoắc Tổng, tiếng cười nhạo này là cho anh đó. Mẹ kiếp, đây là sự thật sao? Thế mà có người thật sự bắt được Hoắc Tổng. Nói không mua, lại trả tiền cho người ta. Hoắc Bắc Hành chỉ có anh thôi đó. Xin lỗi, cho tôi cười vào bản mặt của Hoắc Tổng phát. Ha ha ha, má nó, không nhịn được cười. Ha ha, bổn công mệt quá. Người đâu lại đỡ bổn công để bổn công tiếp tục cười vào bản mặt của vị công tử phong lưu thành tính này. Mau, lầu trên à, lên giường nằm cười như tôi đi, chứ đứng mệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vị lầu trên, thất đức quá, xin hỏi còn nhận thêm người không? Tại hạ cũng muốn, ha ha ha. Hoắc Tổng nói được làm được, thật sự bỏ nhà ra đi. Nhưng đối phương không ra ngoài tìm anh ấy. Hoắc Tổng anh ta ở dưới lầu quay đầu lại, cổ đều đau nhức. Tại sao lại làm mờ bạn đời của Hoắc Tổng? Tôi thấy báo chí các anh không muốn làm tiếp. Tôi nghĩ không đâu, khả năng là tòa soạn muốn tiếp tục sống nên mới che mờ đó. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng thật sự rất trắng a. Không cần anh mua, chồng em mua cho em, thật đáng yêu ha ha ha ha. Hoắc Tổng lúc này thật sự thua, tôi chỉ muốn nói, anh cũng có hôm nay. Trước kia cặn bã với người khác, hiện tại người khác ngược lại anh, phúc báo đến muộn của Hoắc Tổng a. Nếu như không có gương mặt kia, thì với những chuyện trăng hoa lúc trước, Hoắc Tổng nhất định sẽ bị mắng rất khó nghe. Đáng chết, vợ anh ấy hình như rất đẹp, phải nghĩ biện pháp để Hoắc Tổng rời khỏi. Hoắc Tổng, bị ngược thật tàn nhẫn, editor, đếm ngược nào, cách chương.